Giả Thiên Kim cũng muốn được bảy anh em đoàn sủng. Chương 1, ngày mai sẽ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh đang nhảy disco trên mộ của mẹ kế độc ác trong cuốn sách Khi Cô Xuyên Không, và chị kế đã cướp vị hôn phu của cô, sợ rằng việc bẩn thỉu của mình sẽ bị tiết lộ, thậm chí không dám thở mạnh sau đó. Một tia sét đánh ngang mở mắt ra, bên tai đã thay đổi thành âm thanh tranh cãi dữ dội. Ngoài cửa, giọng nói của một người phụ nữ lạnh lùng. Dù sao thì Tiểu Nghi nhìn thấy cô ta cũng cảm thấy chướng mắt, chúng ta phải đưa cô ta trở về. Cuối cùng Tĩnh Tĩnh cũng là đứa con mà chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm, dù có nhận nhầm đi chăng nữa, chúng ta cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Em xem Tĩnh Tĩnh đã tự tử rồi, hãy để cho qua đi, được không? Nhà họ Trình chúng ta giàu có như vậy, nuôi thêm Tĩnh Tĩnh cũng không khó khăn gì. Giọng người đàn ông rất bất đắc dĩ, tôi không quan tâm, khi nào cô ta được cứu sống, chúng ta sẽ đưa cô ta trở về nhà họ Hạ tồi tàn đó. Nghĩ xem Tiểu Nghi đã sống thế nào suốt những năm qua. Người phụ nữ không chịu nhượng bộ một bước, nói với giọng gay gắt. Hai người hoàn toàn không chú ý đến trong phòng bệnh mở cửa, người trên giường đã đổi linh hồn, và máy đo nhịp tim cũng kỳ diệu bắt đầu nhảy trở lại. Người phụ nữ trên giường yếu ớt mở mắt, lông mi dài run rẩy, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô lại sống lại, chuyện quái quỷ gì đây? Ngay sau đó, một đống thông tin hỗn loạn tràn vào đầu cô. Hạ Tĩnh, ai nói cho cô biết đây có phải là sự thật không? Cô, Hạ Tĩnh kiêu ngạo và giàu có, lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược đời của Thiên Kim hào môn. Kể về một nữ chính đáng thương là thiên kim nhà giàu nhưng bị bế nhầm, mãi đến năm 18 tuổi mới được tìm lại, sau đó mở bàn tay vàng, thu phục nam chính, dụ dỗ nam thứ, còn có 800 nam phụ vì cô mà điên cuồng, đập đầu vào tường. Và cô chính là nhân vật nữ phụ pháo hôi trong sách, Giả Thiên Kim Hạ Tĩnh. Để không bị đuổi khỏi nhà họ Trình, cô đã làm trò tự sát, thành công ở lì trong hào môn, không chỉ vậy còn không cẩn thận làm chết mình. Không chỉ từ một tiểu thư kiêu ngạo trở thành một người bị ghét bỏ, còn bị một chiếc xe tải đâm chết, đầu lìa khỏi cổ. Hạ Tĩnh cảm thấy thật khổ sở. Sao cô lại xuyên vào cái nhân vật này chứ? Có hợp lý không? Chỉ là nhận nhầm thôi mà. Cha mẹ nuôi không cần cô. Cô trở về là được rồi. Cần gì phải tranh giành những thứ không thuộc về mình. Nhìn xem, gặp báo ứng rồi đấy. Lúc này, ngoài phòng bệnh, người đàn ông và người phụ nữ vẫn đang cãi nhau. Không nghi ngờ gì nữa, chính là cha mẹ nuôi của cô, Trình Nhạc và Diệp Thục Bình. Giọng của hai người rất lớn, nếu là người khác, y tá đã sớm đến ngăn cản và đuổi người rồi. Nhưng bệnh viện này là do nhà họ Trình đầu tư, nơi cô đang ở cũng là tầng cao nhất, phòng bệnh chỉ dành riêng cho nhà họ Trình. Rốt cuộc thì Tiểu Nghi là con gái ruột của em, hay là Trình Tĩnh là con gái ruột của em? Những năm qua chúng ta không hề bạc đãi Trình Tĩnh, còn nhìn xem. Nhà họ Hạ đã đối xử với Tiểu Nghi thế nào, lại để cô bé nghỉ học đi làm, nuôi bảy anh em. Bảy người đàn ông có tay có chân, để con gái bảo bối của tôi đi làm nuôi họ, họ có xứng không? Nhà họ Hạ trọng nam khinh nữ, ngược đãi Tiểu Nghi, tôi không truy cứu trách nhiệm đã là tốt rồi. Còn để cô bé ở lại nhà họ Hạ, anh không thấy ghê tởm à? Trình Nhạc, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, hôm nay tôi nói rõ ràng, hoặc là Trình Tĩnh chết. Hoặc là tôi Diệp Thục Bình sống. Trình Nhạc cảm thấy đau đầu, nhìn vợ mình không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hạ đối xử tệ với Tiểu Nghi là đúng, nhưng Tĩnh Tĩnh cũng vô tội. Cô sống ở nhà họ Trình bao nhiêu năm, không biết gì cả, ngoài việc hàng ngày làm việc lóng ngóng và có tính tình kiêu ngạo, thật sự rất ấm áp. Khi hai người đang tranh cãi không dứt, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, chỉ thấy một cô gái yếu đuối. Trán băng vải, mặc áo bệnh nhân rộng hơn một cỡ, ánh mắt rất bình tĩnh. Cô nói, tôi đi, hôm nay tôi xuất viện, ngày mai sẽ trở về. Cách chương.